Truyền thuyết Phật Địa Tạng Tiểu Yêu Vu Vu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi, Tiểu Lỗ đã trở thành rác rưởi rồi sao? Trời dần tối sầm, công nhân vệ sinh đi tuần. 15, đúng như Hải Thanh đã nói, mèo lang thang chính là mèo lang thang. Tuy bị bỏ rơi nhưng vẫn có thể tự mình sống sót. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng sẽ không đi bắt chuột. Bắt chuột chỉ là tiết mục giải trí sau bữa ăn, và là bữa ăn khuya cho nửa đêm về sáng. Dưới những gốc cây trong khu dân cư, bên cạnh thùng rác và một vài góc tường, đều có đặt những chiếc bánh bao nhân thịt thơm phức, lại còn là thịt bồ câu ngọt ngào. Sư tử và đại M ra ngoài muộn, những chiếc bánh bao đó gần như đã bị những con mèo hoang khác thu gom về hết. Sư tử khó khăn lắm mới tìm được một chiếc bánh bao dưới một đống lá cây. Vừa há miệng định nuốt chừng, nuốt được nửa chừng thì nhớ ra bên cạnh còn có đại M, thế là lại nhả phần chưa nhai nát ra. Đưa cho đại M nói, anh em tốt, có phúc cùng hưởng. Đại M lắc đầu, từ khi sinh ra, nó chưa từng ăn những thứ này, cũng không hiểu tại sao, chỉ là không muốn ăn. Không có cảm giác thèm ăn. Trời đã về sáng, sương mùa đông buông xuống, sắp có sương mai rồi. Đại M cảm thấy hơi khát nước, tối qua chạy trốn khỏi bệnh viện, đến giờ vẫn chưa uống một giọt nước nào. Chính đại M cũng quên mất mình đã trốn ra ngoài như thế nào. Chỉ là có một ý thức rất mạnh mẽ, rằng phải ra ngoài, sau đó liền mơ thấy một cậu bé lẻn vào bệnh viện. Lấy chìa khóa, mở lồng, rồi bế nó ra ngoài. Nó nhớ mình còn nói với cậu bé trong mơ, còn có Tiểu Lỗ nữa. Thế là cậu bé cũng bế cả Tiểu Lỗ ra ngoài. Tại sao nhỉ, nó thật sự quên rồi. Bây giờ, nó chỉ cảm thấy khát. Sương mai đã đóng thành băng. Đến sáng khi mặt trời mọc, sẽ bốc hơi hết. Đại M dùng lưỡi L, M một chút. Cảm giác mát lạnh trượt qua cổ họng rồi trôi xuống dạ dày. Vừa chát chát, vừa ngon ngọt, mang theo hương vị của đất trời. Đại M bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bất giác ăn thêm một chút. Sư tử có chút áy náy nhìn đại M. Nó cảm thấy đều tại mình quá ích kỷ. Một miếng nuốt chừng cả cái bánh bao mới khiến đại M phải dùng sương mai để lót dạ. Sư tử nói, mèo xấu xí, đi, tôi dắt cậu đến một nơi có rất nhiều đồ ăn. Đại M ngẩng đầu lên, nói, không cần đâu, tôi no rồi, mèo xấu xí. Sư tử thầm nghĩ, đại M nhất định là sợ mình áy náy nên mới cố ý nói như vậy. Đúng là một con mèo xấu xí tốt bụng, đi thôi, mèo ngốc. Sư tử quả quyết đi về một hướng. Đại M thấy nó kiên quyết như vậy, tưởng nó vẫn chưa ăn no, bèn đi theo nó về phía chợ rau. Màn đêm trước lúc bình minh là đậm đặc nhất, tựa như tấm kính được tô mực đặc, mực từng lớp chảy xuống. Đôi mắt của đại M có thể nhìn thấy vết tích của màn đêm trôi qua. Đi ngang qua tòa nhà của Mau Mau, đại M bất giác nhìn lên ban công tầng 9, một khoảng tối om. Căn nhà đã mất đi linh hồn, giống như đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Cô búp bê Tây cũng không còn ở đó nữa. Đại M thở dài, sư tử quay đầu lại, thấy đại M ngẩn người ở đó, ngây ngốc nhìn lên ban công, lập tức hiểu ra điều gì đó, rất ra vẻ từng trải nói. Đó là nơi cậu ở trước đây à? Đại M gật đầu. Cô gái đó nhảy lầu chết rồi. Sư tử nói, tôi tận mắt nhìn thấy, là do oán linh búp bê Tây trong khu dân cư này đẩy cô ta xuống. Là cô búp bê Tây đó sao? Đại M nhớ, lúc nó ở bên cạnh Mau Mau, cô ta vẫn luôn ở bên nó, còn nói với nó, thần thú ơi, người mau mau lớn lên nhé, lớn rồi là có thể giúp ta rồi. Nó đã từng nghĩ cô ta là bạn của mình, không ngờ. Cô ta lại làm hại người quan trọng nhất đối với nó. Ô, đại M đột nhiên thông suốt. cô ta là bạn của Đại M, nhưng lại không phải là bạn của Mau Mau. Mẹ của bạn không phải là mẹ của bạn, cho nên bạn của bạn cũng chưa chắc đã là bạn của bạn. Đại M ghi nhớ điều này trong lòng. Đây là kinh nghiệm sống đầu tiên mà nó đúc kết được. 16. Lưu Vĩ tỉnh rồi. Nói chính xác hơn là con lệ quỷ mặt xanh đó tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, hắn vô cùng phiền muộn khi phát hiện mình vẫn ở trong cơ thể của Lưu Vĩ. Cái túi da hôi thối này cuối cùng vẫn trở thành nhà tù của hắn. Cách duy nhất để thoát khỏi nhà tù chính là trong vòng 24 giờ tìm được Như Ý Bảo Mệnh Châu. Hắn nhớ hắn đã giấu viên ngọc đó vào trong bụng một con bồ câu đen. Hắn mở mắt, đã bao nhiêu năm rồi hắn không nhìn thế giới này qua đôi mắt của một người phàm. Hắn không nhớ nữa, hắn còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này cho kỹ. Một giọt nước mắt đã rơi vào mắt hắn, nước mắt thiêu đốt linh hồn hắn, làm nhói lên vết thương mấy trăm năm của hắn. Hắn đau đớn một tiếng, cố gắng mở mắt ra. Lại một giọt nước mắt nữa rơi vào mắt hắn. Chết tiệt, hắn nhắm mắt, yếu ớt nói, thằng chó nào đang khóc đấy? Giọng nói khàn khàn của một ông lão vang vọng khắp bệnh viện. Bác sĩ ơi, con trai tôi tỉnh rồi. Sau khi chắc chắn không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, Lưu Vĩ mới cố gắng mở mắt ra. Một khuôn mặt già nua của một ông lão, một đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu. Hắn chắc chắn ông lão này chính là thủ phạm của những giọt nước mắt. Sự chán ghét trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần. Một người đeo khẩu trang mặc áo blau trắng vội vàng làm kiểm tra cho Lưu Vĩ, rồi nói với lão Lưu, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, đúng là mạng lớn thật. Lão Lưu thở phào một hơi dài, nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, nước mắt lại tuôn rơi. Khóc cái quỷ gì mà khóc. Lưu Vĩ ngồi dậy, cảm thấy hơi chóng mặt, lại ngã ngồi xuống giường bệnh. Mẹ kiếp, bị nhốt trong cơ thể con người, hành động bỗng chốc trở nên nặng nề. Con trai, lão Lưu rất vui vì Lưu Vĩ vẫn còn sức để nổi cáu. Tuy rằng điều này đối với một Lưu Vĩ vốn hiền lành mà nói có chút bất thường, nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cậu đã tỉnh lại. Lão Lưu ôm chầm lấy Lưu Vĩ, có chút giống tình tiết trong phim Bộ Hồng Kông. Ông đã rất lâu rồi không ôm con trai mình. Kể từ lần đầu tiên Lưu Vĩ mộng tinh khi ngủ, lão Lưu đã cảm thấy Lưu Vĩ là một người đàn ông rồi. Từ đó về sau, ông chưa bao giờ ôm con trai nữa, thậm chí đến tay cũng chưa từng nắm, nhiều nhất cũng chỉ là vỗ vai cậu, nói với cậu, con trai cố lên, cách chương.